Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 499. Phần 499. Chương 499.499. V kép giao dịch. Hảo, chúng ta trở lại chuyện chính đi. Phó Tuyết nhìn V kép cùng Hàn Ngữ Hâm liêu đến khá tốt, lập tức lạnh lùng ở một bên khinh ngữ một câu: sẽ làm đồ ngọt nam nhân gì đó, ghét nhất. Thiếu tướng đại nhân, ngươi thật đúng là gấp không chờ nổi a. Nghe được Phó Tuyết nói, V kép quay đầu ở hai người trên mặt nhìn vài lần, ngay sau đó thần sắc rốt cuộc nghiêm túc lên. Tin tưởng cung diệt sự tình các ngươi cũng tra được đi. Ta kỳ thật đối thiếu tướng đại nhân cùng Hàn tiểu thư cũng không ác ý. Chúng ta tổ chức ngay từ đầu chỉ là muốn mượn sức Hàn tiểu thư mà thôi. Đến nỗi cung diệt hết thảy hành động đều cùng ta không quan hệ. Hắn kỳ thật cũng không phải ta người, mà là người khác ân bài ở ta bên người, nga. Nghe được V kép nói, Phò Tuyệt hơi hơi ngước mắt. Ngươi trong miệng cái kia người khác lại là ai đâu? Chúng ta tạm thời đã kêu hắn một cái kẻ thần bí đi. V kép đạm đạm cười, ánh mắt ở Hàn Ngữ Hâm trên mặt đảo qua mà qua. Kỳ thật Âu Dương Ước Nhược không phải cung diệt giết chết, mà là cung diệt sinh đôi muội muội cung ý giết. Hai người tên âm đọc tương đồng, tướng mạo tương đồng, là quan hệ phi thường thân mật huynh muội. Nhưng là 5 năm trước cung ý liền đã chết. Chuyện này Phó Tuyệt bọn họ đã tra được, mà thực rõ ràng V kép cũng có chính mình con đường, có thể tra được rất nhiều người khác tra không đến sự tình. Chết đi người lại như thế nào, chết mà sống lại đâu? Mà trên thế giới này trừ bỏ cung ý, kỳ thật còn có một cái khác, có lẽ là mấy cái, lại có lẽ là rất nhiều cái chết mà sống lại người. Nói tới đây, V kép cố ý tạm dừng một chút, mà Phó Tuyệt cùng Hàn Ngữ Hâm liếc nhau, sắc mặt khẽ biến. Cung ý thật là chết mà sống lại. Thế giới này còn có rất nhiều chết mà sống lại người. Thật là có bao nhiêu đáng sợ. Ngươi muốn vĩnh sinh sao? Ngươi tưởng trở thành chúa tể thế giới thần sao? Đột nhiên, V kép đè thấp thanh âm, ngữ khí thần bí hỏi. Giọng nói rơi xuống, hắn lại thần bí khó lường cười. Nhiều năm trước, có một người liền từng như vậy hỏi qua ta. Nga, đúng rồi, người kia tướng mạo cùng Hàn tiểu thư ngươi thật sự thực tương tự đâu? Cái gì? Nghe được V kép nói, Phó Tuyệt cùng Hàn Ngữ Hâm là thật sự chấn kinh rồi. Chẳng lẽ thật là người kia? Nhìn thấy Phó Tuyệt cùng Hàn Ngữ Hâm đều sắc mặt khẽ biến, V kép càng thêm định liệu trước, tiếp tục khi ngữ. Mấy năm nay kỳ thật ta vẫn luôn khắp nơi du lịch. Ta không biết chính mình nghĩ muốn cái gì, cũng không biết chính mình đang tìm kiếm cái gì. Bất quá người kia nói lại cho ta một ít dẫn dắt. Ta thành lập V kép tổ chức, bồi dưỡng rất nhiều sát thủ cùng thích khách. Nhưng là ta bổn ý nhưng cũng không phải muốn nhiễu loạn các đại đế quốc ân bình. Ta chỉ là ở đang tìm kiếm một ít đáp án. Nói tới đây, V kép ngữ khí đột nhiên tăng thêm. Hiện tại thế giới này thật là nhất chân thật sao? Các ngươi không cảm thấy chúng ta thế giới thiếu chút cái gì sao? Có chút chân tướng bị thời gian vùi lấp, nhưng là cũng không đại biểu nó không tồn tại. Nói tới đây, V kép khóe môi lược quá phi thường quỷ dị ý cười. Nếu các ngươi đáp ứng ta từ đây không hề đuổi giết ta người, ta cũng đáp ứng các ngươi về sau không bao giờ bước vào Long Chi Đế Quốc lĩnh vực mà làm hồi báo. Ta có thể đem ta biết đến bí mật nói cho các ngươi. V kép sở nắm giữ bí mật Nghe được hắn nói, Phò Tuyệt trầm ngâm lên, mà Hàn Ngự Hâm tắc theo bản năng nhìn chằm chằm Vê Kép Hai trong mắt. Ở hai người đối diện trong nháy mắt, Hàn Ngự Hâm chỉ cảm thấy tâm thần chấn động. Trước mắt nam nhân, hắn tinh thần lực thật sự siêu cấp cường hãn. Nếu là cái dạng này lời nói, cho dù sử dụng Hàn gia bí thuật cũng vô pháp phán định Vê Kép nói có vài phần thật cùng vài phần giả. Nhưng là nếu là Phó Tuyệt ra tay, bắt sống Vê Kép, hẳn là có thể làm được. Không cần tính toán suy xét, hoặc là các ngươi liền ở chỗ này giết ta, hoặc là liền cùng ta làm giao dịch, đổi lấy cái kia bí mật. Các ngươi chỉ có thể nhị tuyển một. Lúc này Vê Kép đánh vỡ hai người trầm tư. Hắn có nắm chắc. Phó Tuyệt cùng Hàn Ngự Hâm tuyệt đối sẽ lựa chọn cái thứ hai lựa chọn. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.